Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 không giống nhau. Cảnh Vân Chiêu còn không có như vậy thông thiên bản lĩnh đem cảnh tú hoàn toàn cùng từ trước đoạn tuyệt, nhưng hơi chút sửa cái tên lúc sau, người khác sẽ không đem nàng cùng cái này số danh rõ ràng cảnh gia liên hệ ở bên nhau. Nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít. Hơn nữa thay đổi trường học lúc sau, nàng không cần lo lắng lại cùng đồng học ở chung không tới, cũng không có làm không xong việc nhà, có thể đem tâm tư đều đặt ở việc học thượng. Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu cũng đều không phải là làm nàng về sau không nhận cảnh gia. Nàng cái gọi là biến trở về cảnh tú chỉ kỳ thật là tính cách. Nếu là giống phía trước như vậy yếu đuối nhậm người nhưng khinh, kia nàng giúp cũng vô dụng. Cảnh tú vẻ mặt khiếp sợ, kinh hỉ rồi lại lo lắng. Nàng nguyện vọng kỳ thật rất nhỏ, có thể tiếp tục đi học thì tốt rồi. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng căn bản không có biện pháp dụng tâm học tập. Nhưng nếu có thể chuyển trường, ngươi vì cái gì giúp ta đâu? Ta ba mẹ như vậy đối với ngươi. Cảnh tú trong lòng không hiểu, bởi vì ngươi không giống nhau. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên nói, nếu nàng cùng Vương Tân Phương giống nhau, vậy xem như quỳ cầu nàng. Nàng cũng không có khả năng đi vì nàng suy xét. Nàng chỉ là cảm thấy cảnh tú làm cảnh gia nữ nhi quá đáng tiếc. Có thể chứ, nàng có thể trở nên giống Cảnh Vân Chiêu như vậy sao? Thanh âm nhẹ như nỉ non. Cảnh Vân Chiêu cũng không có trả lời. Có thể hay không chính nàng trong lòng rõ ràng, chỉ là xem nàng có hay không cái kia quyết tâm money. Cảnh Vân Chiêu cũng không nóng nảy, chậm gì gì chờ. Đỗ Lâm tự mình xuống bếp làm một đốn phong phú đồ ăn, rượu đủ cơm no lúc sau, Cảnh Tú mới cổ đủ dũng khí. Vân Chiêu tỷ, ta tưởng chuyển trường, tưởng đổi một cái tên, ta không nghĩ để cho người khác nhận thức ta. Cảnh Tú nói. Nữ hài cái đầu không cao, có chút dinh dưỡng bất lương, tóc khô vàng nhìn qua thập phần yếu ớt, trưởng thành sớm hiểu chuyện, so người bình thường càng có thể minh bạch sinh hoạt gian khổ. Là chuyện tốt, nhưng cũng cảm thấy đau lòng thật đáng buồn. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đổi cái tên chỉ là vì đổi một cái tạm thời ân tĩnh hoàn cảnh mà thôi. Chờ chuyện này tiếng gió đi qua, liền tính người khác biết ngươi là cảnh gia nữ nhi, vậy ngươi thoải mái hào phóng thừa nhận liền hảo. Ngươi một không trộm nhị không đoạt, hành đoan làm được chính. Sợ cái gì? Cảnh Tú lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Nếu ngươi đồng ý, vậy hiện tại huyện thành đãi mấy ngày, chờ tên cùng chuyển trường sự tình làm tốt, ta đưa ngươi đi Ninh thị, bên kia sẽ có người chiếu cố ngươi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, huyện Hoa Ninh người quen tương đối nhiều, nếu muốn chuyển trường vẫn là một bước đúng chỗ tương đối hảo. Ngọc Linh rượu nghiệp hiện tại nổi bật chính khởi, những việc này chỉ cần cấp đủ tiền, vẫn là thực hảo thu phục. Cảnh Tú bị thình lình xảy ra biến hóa tạp ngốc, cả người có chút lo được lo mất. Đỗ gia lão bá nhưng thật ra rất thích nàng, trong nhà lại có phòng trống, cho nên dứt khoát lưu nàng ở Đỗ gia tạm thời ở xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu trên đường trở về cùng Bạch Du Ân công đạo một tiếng, vấn đề không lớn, tuy nói muốn cải danh, lại không phải muốn đem người hoàn toàn cùng cảnh gia đoạn tuyệt quan hệ. Huyết thống quan hệ cũng không phải trốn tránh liền có thể giải quyết. Điểm này Cảnh Vân Chiêu rất rõ ràng. Hai tuần lúc sau, hết thảy trần ai lạc định. Cảnh gia kia sân che kín cho bụi không người đặt chân. Cảnh Tú cải danh Cảnh Phàm, là Cảnh Tú ở hạng cẩn liệt ra một đống tên bên trong tự mình chọn. Tên này cũng coi như không thượng đặc biệt, nhưng dựa theo chính nàng nói, Cảnh Tú tên này nghe đi lên liền như là cái khổ qua mặt túi chút giận. Mà Cảnh Phàm tắc cảm giác ánh mặt trời chính khí một chút. Hạng Cẩn 33-34 tuổi, từ trở về Ninh Thị lúc sau vẫn luôn chính mình một người trụ. Vừa nghe nói Cảnh Vân Chiêu thu cái 14 tuổi tiểu muội muội, không nói hai lời gánh vác Cảnh Phàm cuộc sống hàng ngày. Mà trụ địa phương ly Cảnh Phàm tân học giáo cũng gần, thập phần phương tiện. Hết chương.